Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 39, 39, Sơn Giã Tố Cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ phụ thể thuật dùng để săn bắn lại tốt đến thế. Nhanh chóng đã thu hoạch được con chim hoãng lớn. Thần hồn trở về thân xác của Tần Tử Lăng. Mở mắt và đứng dậy. Hân hoan vui mừng khi cầm con chim hoãng và nhét nó vào bao bố. Rất tốt là không có người tu luyện thuật thần hồn ở đây. Nếu họ biết rằng Tần Tử Lăng đã sử dụng phụ thể thuật để săn bắn một con chim hoãng, sự vui mừng của hắn sẽ biến thành sỉ nhục đối với họ và hắn sẽ bị đưa vào tu thần giới. Phải biết, từ xưa đến nay, người tu luyện thuật thần hồn luôn tự coi mình là những kiêu tử tuyệt vời nhất trên thế gian. Là những tồn tại thần bí và đáng kính nể. Nhưng ở nơi nào khác lại cần phải vào núi săn bắn một con chim hoãng giữa đêm tối. Chưa kể còn sử dụng phụ thể thuật nữa. Cất xong chim hoãng, Tần Tử Lăng tiếp tục diễn kịch cũ. Và sau đó thu hoạch hai con thỏ. Tần Tử Lăng cảm thấy hài lòng với một cuộc thu hoạch tràn đầy như vậy. Hơn nữa, hắn ngay lập tức thi triển phụ thể thuật của thần hồn. Không chỉ thần hồn trở nên mệt mỏi một chút, mà cả thể xác sau một thời gian dài không có thần hồn cũng trở nên yếu đuối. Hắn quyết định kết thúc việc săn thú và trở về phủ. Tần Tử Lăng đặt bao tải chứa mồi thu hoạch vào trong một góc của dưỡng thi hoàn. Nơi đó cách xa trung tâm và được dùng để đặt quan tài. Nơi âm sát thi khí rất nhẹ. Vì vậy trong thời gian ngắn để giữ mồi không có vấn đề gì. Ngược lại, vì dưỡng thi hoàn chứa đầy âm khí nặng và nhiệt độ thấp, nó có tác dụng giữ tươi mồi. Tuy nhiên, vì dưỡng thi hoàn đầy âm sát thi khí, nếu mồi được để quá lâu bên trong, thi khí sẽ từ từ thấm vào và thịt mồi sẽ bắt đầu biến đổi. Chỉ là nhặt được nhiều như vậy mà thôi. Nếu tiếp tục đi sâu vào một chút, có lẽ sẽ gặp phải những dị thú trung phẩm. Xuống núi, Tần Tử Lăng đưa đồng thi vào dưỡng thi hoàn. Đứng dưới chân núi, quay đầu nhìn xuống Tây Thượng Sơn trong đêm tối. Hai mắt của hắn tỏa sáng. Trong tầm mắt là một cảnh núi vàng núi bạc giống nhau. Ngày thứ hai, Tần Tử Lăng từ sớm đã nhập thành. Sau khi nhập thành, Tần Tử Lăng không trực tiếp đi đến võ quán, mà đi vào phường thị phía tây trước. Mua một số dụng cụ để cải trang. Sau đó tìm một nơi kín người để cải trang. Chờ đến lần thứ hai Tần Tử Lăng tiến vào phường thị, hắn đã biến từ một nam tử tuấn tú thành một nam tử trưởng thành với bộ râu quai nón lớn. Kỹ thuật biến đổi dung nhan này thường được sử dụng trong giang hồ. Một phần là nhờ vào ký ức và kinh nghiệm không trọn vẹn từ Lệ Mặc Ma Đầu. Còn một phần là nhờ vào việc đọc một ít tư liệu trong thời gian ngồi trên chiếc xe đẩy để giết thời gian. Lần thứ hai tiến nhập phường thị, Tần Tử Lăng đi qua một nơi. Nghe được có một tiểu lâu tên là Sơn Giã Tố Cư. Đây là một cửa hàng chuyên mua bán các loại thú hoang và dược liệu ở khu Tây Thành phường thị. Cửa hàng có hai gian hàng. Một gian chuyên mua các loại thú hoang. Một gian chuyên mua các loại dược liệu. Tần Tử Lăng đi vào cửa hàng thì thấy một người nhỏ tuổi đang vội vàng đóng cửa. Trên tay còn cầm hai chiếc giỏ làm bằng trúc. Từ những kẽ hở trên giỏ làm bằng trúc, Tần Tử Lăng có thể ngửi được mùi thức ăn. Có lẽ đang chuẩn bị đi giao đến quán rượu. Trong cửa hàng lúc này không có khách. Một người trẻ nhìn ra cửa. Còn một người với bộ râu dê đang ngồi ghi sổ sách. Đang nhìn ra cửa. Tiểu nhị bất giác trầm mình khi thấy Tần Tử Lăng đến. Mang theo một cái bao tải lớn. Đôi mắt hắn tỏa sáng rạng rỡ và vội vã tiến lại. Lễ phép hỏi. Vị quý khách này. Ngài đến đây bán hàng à? Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu. Sau đó vung tay một cái. Thình thịch. Một tiếng. Hắn đặt một cái bao tải to trước quầy hàng của cửa hàng. Nói. Hãy cho ta biết giá cả. Cách trương.